Thứ 27 chương. Dâm loạn ngày chi thứ 5 đóa mẫu nữ hoa. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Chủ nhân, buổi sáng tốt lành, tối hôm qua như thế nào a? Bỉ Bỉ Đông một thân trong suốt màu đen đồ ngủ đi đến, bên trong đậm đặc tinh dịch vị làm nàng thực chính là yêu thích, mũi đại lực hút khởi không khí. Trên giường phát sinh một màn làm nàng cười, chủ nhân thật sự là lợi hại đâu. Giường lớn phía trên, Đường Vũ Lân chính ôm song bào thai tại hôn nồng nhiệt, ba người đầu lưỡi cho nhau dây dưa, Đường Vũ Lân bàn tay to tại hai nàng hào nhũ thượng đại lực đùa bỡn, làm hai nàng sắc mặt thay đổi càng thêm hồng nhuận, ánh mắt tất cả đều là ngọt ngào, đầu lưỡi đều nhu thuận phun ra đến, làm Đường Vũ Lân hút, cũng đem Đường Vũ Lân nước miếng nuốt vào trong miệng. Thật lớn côn thịt đang bị quyết ngậm trong miệng, đầu tại cao thấp khấy lấy côn thịt. Yết hầu chỗ thỉnh thoảng nâng lên cho thấy nàng đang tại thay Đường Vũ Lân ngoạn sâu yết hầu, Hoắc Vân Nhi chính ghé vào quýt phía sau, liếm láp mật huyệt của nàng, khi đang có đại lượng tinh dịch tại chảy ra, đây đều là tối hôm qua Đường Vũ Lân bắn, mà Hoắc Vân Nhi mình mật huyệt cũng là đang có đại lượng tinh dịch đang chậm rãi chảy ra. Ha ha, nhìn đến những cái này nữ nhân đều đã bị chủ nhân chinh phục đâu. Chúc mừng chủ nhân. Bỉ Bỉ Đông đi đến mấy người bên người vi cười nói. Đường Vũ Lân vỗ vỗ song bào thai đầu, các nàng thật biết điều xảo rời đi Đường Vũ Lân môi, ghé vào trước ngực của hắn, dùng đáng yêu lưỡi thơm liếm lên bộ ngực của hắn. Cái khác nhân thế nào, đến bây giờ cũng đều tỉnh dậy a? Đường Vũ Lân nhìn Bỉ Bỉ Đông hỏi. Giống như, đều đã tỉnh, bọn tỉ muội đang tại uy các nàng đồ ăn, chủ nhân, chơi một đêm thượng cũng đói bụng không, đi ăn điểm tâm a. Đường Vũ Lân đứng dậy ôm Bỉ Bỉ Đông đi ra ngoài, chúng nữ cũng theo lấy sau lưng của bọn họ, trần trụi thân thể đi ra ngoài. Đường Vũ Lân tọa tại bên bàn ăn, đã tại trong đó chờ Hồ Liệt Na Vi cười nói, chủ nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong, không biết ngươi muốn ai đến hầu hạ ngươi thì sao? Một thân trong suốt màu xám lụa mỏng bọc lấy thân thể yêu kiều, hào nhũ cùng mật huyệt rõ ràng có thể thấy được, tràn đầy cám dỗ. Theo lấy mặt sau bốn nữ ánh mắt đều lộ ra mong chờ biểu tình, bất quá quyết ánh mắt có điểm ảm đạm, bởi vì chỉ có nàng là độc thân nhất người, cho nên nàng đối với chính mình rất không ôm kỳ vọng. Quyết, bữa sáng ngươi tới hầu hạ ta, Hoắc Vân Nhi A Di, Tuyết Tuyết cùng Băng Băng, các ngươi tại bên nhất hầu hạ. Đường Vũ Lân lời nói làm Quyết rất là vui vẻ, ánh mắt cảm động làm Đường Vũ Lân xác định nàng đã hoàn toàn thần phục. Mà mẹ con ba người ánh mắt ảm đạm cũng để cho Đường Vũ Lân minh bạch các nàng cho dù không phải là thật thần phục, cũng không xa. Quyết đi đến Đường Vũ Lân bên người, ngọt ngào dạng chân ở Đường Vũ Lân côn thịt phía trên, làm mình mật huyệt đem Đường Vũ Lân côn thịt toàn bộ bọc lại, thân thể gắt gao ôm Đường Vũ Lân, cảm ơn ngươi, chủ nhân. Rất nhỏ lời nói chỉ có Đường Vũ Lân nghe được rồi, làm hắn lại lần nữa nở nụ cười. Hoắc Vân Nhi quỳ gối tại Đường Vũ Lân cùng Quyết chỗ giao hợp, lè lưỡi liếm hai người chỗ giao hợp, đối với nàng, Đường Vũ Lân là tối lo lắng, bất quá hắn có phương pháp chứng minh lòng trung thành của nàng, hiện tại còn không phải lúc. Mà song bào thai là ngồi ở Đường Vũ Lân hai bên, cầm lấy đồ ăn uy Đường Vũ Lân cùng Quyết. Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na là mở ra Đường Vũ Lân chính diện màn hình, bên trong cảnh tượng đúng là những người khác trong căn phòng chuyện phát sinh tình. Liễu Nhị Long trong phòng, Liễu Nhị Long mẹ con chính đang cầu khẩn Nhã Lệ phóng các nàng, lúc này các nàng đều là trần trụi thân thể bị trói ở trên giường, chỗ hạ thể đều có điểm ướt át, đó là thuốc tác dụng. Nhã Lệ là mỉm cười uy các nàng đồ ăn, không có nói nhiều. Ba tái tây trong phòng, giống như Liễu Nhị Long mẹ con giống nhau, đều là trần trụi bị trói ở trên giường, Cổ Nguyệt Na đang tại uy các nàng đồ ăn. Nhưng là hai mẹ con đều dùng ánh mắt thù hận nhìn Cổ Nguyệt Na, bất quá đồ ăn nhưng thật ra tại ăn. Trữ Vinh Vinh trong phòng, Trình Vang cùng Giang Nam Nam này đối với song bào thai chính trần trụi bị trói ở trên giường, hai nàng hạ thân đều có một cây thật lớn gậy mát xa tại ong ong vang, hai nàng trên mặt đỏ bừng, ga giường đã thực ẩm ướt, mà mẹ của các nàng Trữ Vinh Vinh đang bị mang lấy dương vật giả bạch trầm hương tại đại lực quất cắm, dâm đảng rên rỉ không ngừng vang lên. Lỗ đít một cây thô to gậy mát xa đã ở ong ong vang. Chu Trúc Thanh trong phòng, hai mẹ con đang bị cột vào cùng một chỗ, hai mẹ con cả người trần trụi, chỗ hạ thể đều bị chất đầy gậy mát xa, miệng cái gì cũng không có, nhưng là hai mẹ con chính cho nhau hôn môi, Hồng Nhuận cười mặt thuyết minh hai mẹ con đều đã thực động tình, một bên Mã Tiểu Đào cầm lấy đồ ăn chính không biết nên làm cái gì bây giờ. Chủ nhân Chu Trúc Thanh cùng Trữ Vinh Vinh đều là phụ thân ngươi tình nô Nga, cho nên bọn họ chinh phục liền có vẻ đơn giản. Bất quá Liễu Nhị Long cùng ba tái Tây đều có lão công nữ nhân, tuy rằng bọn hắn lão công Ngọc Tiểu Cương, Đường Khiếu sớm chết rồi, nhưng đều là chân chính trinh tiết nữ nhân Nga, hôm nay tính toán chơi trước ai đó. Bỉ Bỉ Đông giọng nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt nhìn chầm chầm lấy đang tại quyết mật huyệt xuất tinh côn thịt, đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm láp chính mình môi hồng. Đem thức ăn trong miệng đút tới quyết miệng nhỏ, bàn tay to vuốt ve quyết hào nhũ, cười nói, đều rất tốt, ta cũng không biết nên chơi trước người nào. Đường Vũ Lân ôm nhu cho ăn thực, làm quyết tâm lý rất được dùng, ánh mắt ngọt ngào nồng đã hóa không mở. Chủ nhân, không bằng chơi trước Chu Trúc Thanh mẹ con A, hai mẹ con này lưỡng cùng chúng ta giống nhau đều là tuyệt đối dâm phụ, chủ nhân đại côn thịt nếu như bị các nàng nhìn thấy, chỉ sợ các nàng sẽ chủ động muốn thành làm chủ nhân tình nô đâu. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Ân, hai mẹ con quả thật thực dâm đảng, Chu Trúc Thanh là phụ thân tình nô, như vậy không biết nàng có phải hay không cũng thay cha tại thủ thân thể của chính mình đâu này. Đường Vũ Lân có điểm hoài nghi hỏi, dù sao hai mẹ con biểu hiện quả thật làm cho hắn lo lắng, nếu các nàng vẫn cùng cái khác nam nhân có quan hệ, như vậy các nàng cũng không biết được đến Đường Vũ Lân yêu. Chỉ có thể trở thành phát tiết dùng thân thể. Ha ha, yên tâm, chủ nhân, tuy rằng Chu Trúc Thanh vô cùng dâm đảng, nhưng là trừ phụ thân ngươi còn không có cái khác nam nhân chơi đùa nàng, bất quá cùng nàng phát sinh quan hệ nữ nhân cũng không ít Nga, giống Tiểu Vũ, Vinh Vinh bọn người trải qua giường của nàng. Con gái của nàng lăn rơi thần chi như vậy dâm đảng, chính là bởi vì nàng từ nhỏ bồi dưỡng đâu. Bỉ Bỉ Đông lời nói làm Đường Vũ Lân yên tâm. Ông Quyết tiếp tục ăn lên bữa sáng. Ân. Mẹ. Thật thoải mái. Ân. Hai cái lỗ bên trong đều thật thoải mái. Lăn rơi thần cùng mẫu thân hôn môi, hạ thân bị hai cây gậy mát xa chấn động làm mật ngọt không ngừng. Ân. Mẹ cũng thật thoải mái. Ân. Rất muốn bị chân chính đại côn thịt cắm vào. Ân. Rơi thần. Muốn chân chính côn thịt à? Chu Trúc Thanh lè lưỡi cùng nữ nhi dây dưa, xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy dâm uế biểu tình. Đột nhiên, hai mẹ con ngửi được một cổ rất dễ chịu hương vị, làm hai mẹ con cũng không tự chủ hút khởi không khí. Mở một cái đóng ánh mắt, hai mẹ con liền thấy một cái trần trụi nam tử đang đứng ở trên giường nhìn các nàng, thật lớn côn thịt đang bị Mã Tiểu Đào ngậm trong miệng liếm láp, côn thịt thô to làm hai mẹ con hô hấp đều dồn dập lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm lấy Đường Vũ Lân côn thịt vẫn không nhúc nhích. Chu A Di, lăn rơi thần tỷ tỷ, hai mẹ con các ngươi thật đúng là dâm đảng a, làm của ta tình nô như thế nào, ta sẽ dùng đại côn thịt thật tốt cho các ngươi thích. Đường Vũ Lân vuốt ve Mã Tiểu Đào đầu, khắc một cái tay lớn đưa vào nàng đồ ngủ bên trong, xoa lấy hào nhũ của nàng. Mã Tiểu Đào nhu thuận đem đồ ngủ cởi rồi, sau đó dùng hào nhũ của mình kẹp lấy Đường Vũ Lân côn thịt. Thay hắn nhũ dao, đầu lưỡi là một mực không có rời đi côn thịt quy đầu. Chu A Di, cha ta đã qua đời, xem như hắn tình nô ngươi có thể một mực bảo trì thân thể không bị cái khác nam nhân đùa bỡn, ta rất vui vẻ, cho nên làm của ta tình nô, đây là đối với ngươi nhiều năm như vậy đến ban thưởng, phải suy nghĩ cho kỹ nha. Đường Vũ Lân nhìn đến hai mẹ con do dự nói tiếp nói, cái gì, ngươi là chủ nhân con, trách không được, thì ra là thế. Chủ nhân sau cùng rời đi chúng ta chỉ sợ sẽ là bởi vì ngươi ra đời a. Chu Trúc Thanh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền bình yên tĩnh xuống, nhìn Đường Vũ Lân thật lớn, nói, muốn ta trở thành ngươi tình nô, có thể, chỉ cần ngươi có thể chinh phục ta, hơn nữa, nữ nhi của ta cùng ta giống nhau đều là trời sinh dâm phụ, cho nên chỉ cần ngươi chinh phục ta, như vậy ta liền giúp ngươi đem nữ nhi của ta biến thành ngươi tình nô. Mẹ! Ngươi đang nói cái gì, ta mới không muốn trở thành tình nô đâu. Lăn rơi thần rất là thẹn thùng nói, nội tâm không phải là tức giận, là thẹn thùng, dâm loạn thiên tính làm nàng thầm chấp nhận mẫu thân lời nói, nhưng là thiếu nữ rụt rè không để cho nàng có thể thừa nhận thiên tính của mình. Nữ nhi ngoan, mẹ con chúng ta trời sinh chính là làm nam nhân đồ chơi mệnh, vốn là ngươi bị Hoắc Vũ Hạo tiểu tử kia lên về sau, ta cho là hắn là mẹ con chúng ta tương lai chủ nhân, hiện tại nhìn đến không phải là, mà bây giờ người nam nhân này chỉ sợ sẽ là rồi, bất quá tại không có bị hắn đùa bẩn sau, kết luận còn có chút sớm. Chu Trúc Thanh nói. Hai mẹ con đối thoại, Đường Vũ Lân nghe rất rõ ràng, vỗ vỗ Mã Tiểu Đào đầu, đi, đem các nàng dây thừng cởi bỏ, yên tâm, các nàng là không biết trốn, bởi vì các nàng đều là dâm phụ, lập tức hội quỳ gối tại mặt của ta trước cầu ta làm các nàng. Đường Vũ Lân nói làm hai mẹ con nghe rất rõ ràng, bất quá hai mẹ con phát hiện chính mình một chút cũng không có cảm thấy nhục nhã, phóng mà thật cao hứng. Mã Tiểu Đào cởi bỏ hai mẹ con dây thừng, Đường Vũ Lân nằm ở trên giường, chỉ lấy chính mình côn thịt nói, chủ động ngồi lên a, hôm nay ta muốn hai mẹ con các ngươi biến thành của ta tình nô, chó mẹ, vĩnh vĩnh viễn xa bị ta đùa bỡn. Chu Trúc Thanh đem mật huyệt gậy mát xa cầm ra đến, lỗ đít vẫn đang cắm vào tại trong đó, dạng chân ở Đường Vũ Lân côn thịt bên trên, thật lớn côn thịt thông thả tiến vào nàng bên trong thân thể. A, thật lớn, thật thoải mái. Cuối cùng có côn thịt cắm vào tiểu huyệt của ta. Chủ nhân, ta đã có tân chủ nhân. Chu Trúc Thanh cao thấp khoái lên đến, nội tâm của nàng cuối cùng thần phục, Đường Vũ Lân thật lớn làm nàng không thể rời đi Đường Vũ Lân. Mà kế tiếp Đường Vũ Lân đùa bẩn càng làm cho cái dâm phụ này hoàn toàn trở thành tính nô chó mẹ. Lăng Rơi Thần tỷ tỷ. Đường Vũ Lân hướng về một bên Lăng Rơi Thần nói, sau đó đem Mã Tiểu Đào ôm trong lòng hôn nồng nhiệt lên. Lăng Rơi Thần nhìn đến mẫu thân kia si mê biểu tình, chỉ biết hai mẹ con chỉ sợ đều phải trở thành trước mắt nam nhân tình nô rồi, không có phóng kháng, ghé vào Đường Vũ Lân lồng ngực bên trên, đem hào nhũ của mình toàn bộ đặt ở Đường Vũ Lân lồng ngực bên trên, nhìn Đường Vũ Lân cùng Mã Tiểu Đào hôn nồng nhiệt. Đem đầu lưỡi đưa ra. Đường Vũ Lân buông lỏng ra Mã Tiểu Đào, hướng về Lăng Rơi Thần nói. Lăng Rơi Thần nghe lời đưa ra chính mình lưỡi thơm, Đường Vũ Lân hôn lên nàng miệng nhỏ, cùng nàng nhiệt liệt hôn, đại tay nắm chặt nàng một cái hào nhũ, đại lực xoa lấy lên. A. Chủ nhân. Ta muốn đến. A. Chu Trúc Thanh cuối cùng nhịn không được rồi, mật huyệt lại lần nữa bị chân chính đại côn thịt cắm vào, làm cao triều của nàng đến vô cùng mau, thân thể mềm mềm ghé vào Đường Vũ Lân trên người. 36 e hào nhũ bị ép thành làm thịt hình cầu. Đường Vũ Lân có thể còn không có xuất tinh, ông nàng mông bự, hạ thân bắt đầu tiếp tục quất cắm, làm nàng dâm đãng rên rỉ lại lần nữa vang. Chu A Di, của ta côn thịt lớn không lớn, làm ngươi sướng hay không? À! Đường Vũ Lân một bên đại lực quất cắm một bên hỏi. Chỗ giao hợp ba ba tiếng càng ngày càng vang. Thích! Thật là thoải mái! Chủ nhân ngươi lợi hại nhất. A. Chủ nhân. Chơi ta. Đem côn thịt cắm vào. A. Dâm phụ muốn bị chủ nhân làm. Chủ nhân. A. Dì Lưu, thật sự là dâm đảng nữ nhân, tại nữ nhi trước mặt bị nam nhân làm còn gọi dâm đảng như vậy dùng ngươi tử cung tiếp hảo rồi, chủ nhân muốn xuất tinh. Đường Vũ Lân rất nhanh quất cắm lên. A. Chủ nhân. Ta là dâm phụ. Trời sinh vì chủ nhân mà sinh dâm phụ. Chơi ta. Chủ nhân. Tại trong tử cung của ta bắn đầy tinh dịch A. Để ta thay chủ nhân sinh hạ càng nhiều tình nô. A. Đậm đặc tinh dịch toàn bộ xuất vào Chu Trúc Thanh tử cung, đại lượng tinh dịch theo hai người chỗ giao hợp chảy đi ra, thật lớn côn thịt rung rung theo bên trong mật huyệt rút đi ra. Mang ra khỏi đại lượng tinh dịch. Lăng Rơi Thần tỉ tỉ, đi liếm sạch sẽ, sau đó trên tọa mình. Đường Vũ Lân hướng về Lăng Rơi Thần nói. Mặt nàng hồng nhìn Đường Vũ Lân liếc mắt một cái, liền đi đến hai người chỗ giao hợp, thật lớn côn thịt vẫn đang thật cao đứng thẳng, mẫu thân mật huyệt đại lượng tinh dịch đang tại chảy ra, nàng nằm sấp xuống dưới, đem Đường Vũ Lân côn thịt ngậm vào trong miệng, bắt đầu thay Đường Vũ Lân thanh lý. A. Thật là thoải mái. A. Chủ nhân. Chơi ta. Giống mẹ nuôi mẹ giống nhau. Đại lực chơi ta. A. Chủ nhân. Ô ô. Lúc này Lăng Rơi Thần chính nằm tại trên giường, bị Đường Vũ Lân tách ra hai chân đại lực quất cắm, thật lớn côn thịt tại trong mật huyệt rất nhanh ra vào, thỉnh thoảng mang ra khỏi đại lượng mật ngọt. Chu Trúc Thanh nhìn đến nữ nhi kia sảng khoái bộ dạng, dạng chân ở nữ nhi trên đầu, đem vẫn đang tại lưu tinh dịch mật huyệt nhắm ngay nữ nhi miệng. Đại lượng tinh dịch chảy vào lăn rơi thần trong miệng, nàng tham lam cắn nuốt. A, đến đây. Đường Vũ Lân lại lần nữa cao trào, đại lượng tinh dịch xuất vào lăn rơi thần tử cung chỗ sâu, làm cao trào nhiều lần nàng cũng lại lần nữa cao trào. Bọng thịt toàn bộ cắm vào mật huyệt, đại lượng tinh dịch tại hai người chỗ giao hợp chảy đi ra. Tùy theo Đường Vũ Lân côn thịt rút ra, đại lượng tinh dịch chảy đi ra. Chu Trúc Thanh lập tức nằm sấp xuống dưới, vừa vặn cùng nữ nhi tạo thành 69 thức, đem Đường Vũ Lân thật lớn côn thịt ngậm vào trong miệng, liếm láp đến, lập tức liếm sạch sẽ, sau đó bắt đầu liếm láp nữ nhi mật huyệt chảy ra tinh dịch. Đường Vũ Lân nhìn hai mẹ con dâm loạn động tác, rất là cười vui vẻ, hai mẹ con này đã thu phục, từ đó thứ năm đóa mẫu nữ hoa tháo xuống. Đường Vũ Lân đem Mã Tiểu Đào kéo, đại côn thịt cắm vào mật huyệt của nàng lại lần nữa làm, sáng nay đến bây giờ Mã Tiểu Đào nhưng là đều không có bị nàng đùa bẩn qua đây, nàng đã rất muốn. Chủ nhân. Vốn là Mã Tiểu Đào hẳn là tại Đường Vũ Lân đùa bẩn hai mẹ con này hoa thời điểm rời đi, bất quá nhìn đến Đường Vũ Lân đại côn thịt không ngừng làm cái khác nữ nhân, nàng cũng thực nghĩ bị Đường Vũ Lân đùa bẩn, cho nên vốn không có rời đi, mà Đường Vũ Lân cũng không có trách cứ nàng. Hiện tại còn chủ động đến chơi đùa nàng, làm Mã Tiểu Đào rất là vui vẻ. Tay nhỏ ôm Đường Vũ Lân cổ, hạ thân cố gắng phối hợp Đường Vũ Lân quất cắm, hào nhũ không ngừng ma sát Đường Vũ Lân lồng ngực, ánh mắt tràn đầy ngọt ngào. Chủ nhân thật tốt. Đem Mã Tiểu Đào khô mát về sau, Đường Vũ Lân lại lần nữa đùa bẩn lên hai mẹ con này, hiện tại mới bắt đầu đâu. Chủ nhân, Hoắc Vũ Hạo đã tỉnh lại. Bỉ Bỉ Đông tiến vào. Vẫn là kia thân cám dỗ trang điểm, đi đến Đường Vũ Lân bên người. Đường Vũ Lân lúc này chính ngồi ở mép giường, lăn rơi thần nhảy qua ngồi ở trên côn thịt của hắn không ngừng thấy lấy hắn thật lớn côn thịt, hào nhũ tùy theo thân thể phập phồng tại Đường Vũ Lân trên ngực qua lại ma sát. Hai tay ôm Đường Vũ Lân cổ, trên mặt tràn đầy si mê cùng thỏa mãn, nghe được Bỉ Bỉ Đông nói Hoắc Vũ Hạo chuyện, làm nàng càng thêm cảm thấy kích thích, thân thể ghé vào Đường Vũ Lân trên người. Nàng cao trào. Hai người chỗ giao hợp Chu Trúc Thanh cùng Mã Tiểu Đào chính cùng một chỗ tại trong đó liếm láp Đường Vũ Lân túi trứng cùng chỗ giao hợp chảy ra tinh dịch. Hai nàng chỗ hạ thể đều có đại lượng tinh dịch theo bên trong mật huyệt của các nàng chảy ra. Đối với Bỉ Bỉ Đông lời nói, hai nàng đều không có biểu hiện ra cỡ nào kích động phản ứng, vẫn là gương mặt si mê liếm láp. Tỉnh lại, tình huống như thế nào? Đường Vũ Lân biết Lăng Rơi Thần bây giờ còn chưa có quên Hoắc Vũ Hạo, bất quá hắn không vội, ôm Lăng Rơi Thần eo nhỏ, tiếp tục quất cắm côn thịt, ba ba giao hợp tiếng không ngừng vang lên, làm có điểm tội ác cảm Lăng Rơi Thần nhưng trong lòng vô cùng hưởng thụ, trên mặt mê mang dần dần bị sung sướng biểu tình thay thế, đình chỉ tiếng rên rỉ cũng bắt đầu tiếp tục phát ra đi ra. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt xăm quỷ dị thần sắc, cười nói, Hoắc Vũ Hạo là tỉnh. Bất quá ký ức giống như xảy ra vấn đề. Bỉ Bỉ Đông nói vô cùng hàm súc, bất quá Đường Vũ Lân cũng là minh bạch. Chiếu cố Hoắc Vũ Hạo y tá là Bỉ Bỉ Đông an bài người, cho nên muốn làm chút tay chân vẫn là thực dễ dàng. Cái kia công chúng nữ hôn mê thuốc nếu như rót vào nữ nhân bên trong thân thể, như vậy thì là mãnh liệt xuân dược, ai ở trên phía sau nàng, như vậy nàng đối với người nam nhân này hội có rất lớn hảo cảm, mà đã đánh vào nam nhân bên trong thân thể. Như vậy hội rơi chậm lại đầu óc năng lực suy tính, mà hội làm cho bất lực, cũng chính là bệnh liệt dương, nếu như lúc này đến thôi miên đại sư. Đến đúng hắn nói chút gì, như vậy hắn sẽ lập tức đem cái này ký ức làm chân thực nhất đồ vật ký tại trong tâm, căn cứ lúc này thôi miên người đưa vào ký ức, hắn liền sẽ biến thành cái dạng gì người. Hiện tại đang có một vị tuyệt sắc mỹ phụ tại thay vừa mới tỉnh lại Hoắc Vũ Hạo đưa vào ký ức. Mà ở một bên nhìn đây hết thảy nữ nhân, trên mặt kia dãy dụa biểu tình tùy theo Hoắc Vũ Hạo càng ngày càng dịu đi biểu tình cũng hòa hoãn xuống. Theo sau trên mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc. Tốt lắm, Hoắc Vân Nhi, hiện tại không cần lo lắng. Mỹ Phụ nói chuyện rồi, lại là Bạch Trầm Hương, nàng nghề nghiệp là bác sĩ tâm lý, đối với thôi miên rất nghiên cứu, nàng bị Bỉ Bỉ Đông phái cấp Hoắc Vũ Hạo đưa vào tân ký ức, mà Hoắc Vân Nhi là Bỉ Bỉ Đông vì để cho nàng hoàn toàn sa đọa mà phái. Bỉ Bỉ Đông biết chỉ cần Hoắc Vũ Hạo còn sống, như vậy nội tâm của nàng chỗ sâu sa đọa cũng không biết hoàn toàn. Hiện tại, Bạch Trầm Hương thấy nàng kia mê người cười mặt, biết nàng đã hoàn toàn hư hỏng. Ân, cảm ơn ngươi, Trầm Hương. Hoắc Vân Nhi đi đến mép giường, vuốt ve lại lần nữa đang ngủ Hoắc Vũ Hạo, rất nhỏ nói một ít gì, bất quá Bạch Trầm Hương không có nghe rõ, mà ngủ say Hoắc Vũ Hạo cũng không có cái gì phản ứng. Hai cái mỹ phụ ly khai nơi này, Hoắc Vũ Hạo lại lần nữa mở mắt, chủ nhân. Mẹ. Nữ nhân. Vô Thần ánh mắt lại lần nữa nhắm lại. Đã biết, có mới bắt đầu cũng không tệ, đối với Hoắc Vũ Hạo cùng chúng ta tới nói đều là. Đường Vũ Lân mang lấy quỷ dị nụ cười nói xong, đem Bỉ Bỉ Đông kéo, như vậy, Đông Nhi A Di, ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng đâu này? Chuyện lần này tình làm rất tốt. Bỉ Bỉ Đông ghé vào Đường Vũ Lân trong lòng, hào nhũ gắt gao đặt ở Đường Vũ Lân trên người, quyến rũ khuôn mặt lúc này tràn đầy vui sướng cùng kích động, ôm Đường Vũ Lân nói, chủ nhân, thật chính là bất cứ chuyện gì đều có thể sao? Phản phất là giống tộc trưởng muốn kẹo tiểu hài tử giống nhau, ánh mắt mong chờ là như vậy làm người ta trìu mến. Đương nhiên, của ta tình nô A Di. Đường Vũ Lân tràn ngập thâm tình hôn lên Bỉ Bỉ Đông môi hồng, đầu lưỡi của hai người lập tức dây dưa ở tại cùng một chỗ, Bỉ Bỉ Đông hôn vô cùng chỉ dùng để lực, thực động tình, nàng tâm tình kích động tùy theo Đường Vũ Lân hôn nồng nhiệt dần dần bình ổn xuống. Môi buông ra, nghĩ được chưa? Đường Vũ Lân bàn tay to đưa vào đồ ngủ bên trong đùa bẩn lên Bỉ Bỉ Đông kia 36F hào nhũ. Ân, chủ nhân, ta hy vọng có thể cùng chủ nhân ở tại cùng một chỗ, ta nghĩ muốn ngày ngày nhìn thấy chủ nhân, có thể tùy thời bị chủ nhân gian dâm đùa bẩn, làm chủ nhân ở trên thân ta phát tiết, có thể chứ? Bỉ Bỉ Đông lời nói mong chờ làm Đường Vũ Lân làm sao có khả năng hội cự tuyệt. Cùng ta ở tại cùng một chỗ A. Trong đó ta không gian giống như không phải rất lớn đâu này. Chứng kiến thấy rành mạch So Đông có điểm ảm đạm biểu tình, nói tiếp nói, bất quá nếu có cái trọng đại không gian, để ta cùng ta tình nô nhóm đều có thể sinh hoạt tại cùng một chỗ ta nhưng là không biết cự tuyệt. Đường Vũ Lân nói làm Bỉ Bỉ Đông ảm đạm biểu tình sửng sốt, sau đó liền cười, nụ cười rất đẹp, tràn đầy nữ nhân phong tình, chủ nhân, thích nhất chủ nhân. Bỉ Bỉ Đông động tình ôm Đường Vũ Lân. Ánh mắt tràn đầy vui sướng. A, chủ nhân. Ta lại đã. Tùy theo lăng rơi thần lớn tiếng trên rỉ, nàng lại lần nữa cao trào, mà Đường Vũ Lân cũng đem đậm đặc tinh dịch xuất vào mật huyệt của nàng. Kế tiếp nên thế nào đôi mẹ con đâu, nghe truyện tại audiotruyen21.com.